chúng ta chơi cô ta đã rồi giết. Ngọc Ly nước mắt giả ruộng vô thức lắc đầu. Bọn chúng sao có thể... Không, cô không muốn như vậy. Mười tên đàn ông đó bước tới khẩn. Một trong số đó vươn tay kéo sát bên váy của cô. Ngọc Ly kỷ liệt phản kháng, nhưng bị bọn chúng tát ngã xuống đất. Cô hận đám người đó. Không có ai là tốt đẹp cả. Tưởng chừng bản thân sắp chết tới nơi, bỗng có tiếng súng vang lên khiến đám người kia giật mình. Đằng sau vọng lại tiếng xe của cảnh sát. Bọn chúng sợ hãi để vứt cô ở đó rồi bỏ chạy tán loạn. Ngọc Ly thở dốc, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần đang từ từ gặm nhấm cô. Mắt của cô dần dần nhòe đi, không nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Hình như cô nghe thấy giọng nói của Tuệ Nhất Vô. Khi Tuệ Nhất Vô cùng đồng nghiệp cầm súng tiến lại gần thì kinh ngạc. Anh vội vàng cởi áo cảnh phủ ra bao bọc Ngọc Ly rồi lại bế lên. Lần trước, Minh Hiểu Nam có gọi điện cho anh rằng Ngọc Ly bị học viên bắt về rồi. Thật không ngờ rằng cô lại ở anh, lại còn trong hoàn cảnh này. Vừa nãy, cụ mày anh vô tình đi ngang qua. Nếu không thì cha cô đã bị bọn khốn kia làm nhục rồi. Nhất Vô, cậu quen cô ấy à? Một người đồng nghiệp của anh hỏi. Tuệ Nhất Vô gật đầu rồi quay người nhanh chóng bế cô đi. Trên người cô rất nhiều vết thương, đặc biệt đôi bàn chân đẫm máu, phải nhanh chóng xử lý ngay. Lý Hiên, cậu xin phép đội trưởng giúp tôi, cứ nói với ngài ấy rằng tôi có việc bận đột xuất cần xử lý. Anh phải sắp xếp an toàn cho Ngọc Ly rồi gọi Minh Hiểu Nam và Hắc Tước tới, như vậy anh mới có thể yên tâm được. Nhìn Ngọc Ly mê man thiêu đi, thần tông của Tuệ Nhất Vô cảm thấy xót xa vô cùng. Biệt thự chính nhà Quân gia hôm nay náo nhiệt hẳn, đơn giản vì Hắc gia đi thân đến đây để gặp Quân tổng đốc nói chuyện. Sau vụ việc Quân Diệu Trạch tập kích học viên suy nữa mất mạng, Quân tổng đốc vô cùng đau đầu khi phải tự mình đến tận Hắc gia xin lỗi. Lần này thằng con trai của ông ta chọc ai không chọc lại dám bắt người phụ nữ của Hắc gia. Ông ta lần này mà không làm gì chắc chắn sẽ gây thù với cả đại gia tộc này. Học viên Đường Hoàng đưa ngụm trà lên miệng nhấp một ngụm khiến ai nấy cũng giật mình thòi thóp. Riêng có mỗi Quân Mễ Linh, em gái của Quân Diệu Trạch, thì từ đầu tới cuối vẫn si mê nhìn Hắc Viên. Leo đứng phía sau Hắc Viên lúc này mới lên tiếng thay. Quân tổng đốc, ngài biết rồi đấy, nếu hôm nay Quân Diệu Trạch không giao Ngọc Ly ra đây, tôi sợ chức vụ cùng cả dòng họ nhà ngài cũng phải gặp rắc rối lớn đấy. Nghe Leo nói vậy, Quân tổng đốc toát mồ hôi lạnh. Thỉnh thoảng ông ta lại quay lại phía sau thúc giục tên thuộc hạ. Cũng may vừa đúng lúc bên ngoài có tiếng xe, Quân Diệu Trạch uể oải cùng Doãn Biên đi vào trong phòng khách. Vừa trông thấy con trai, Quân tổng đốc như muốn nhảy dựng lên. Diệu Trạch, cuối cùng con cũng đã về, mà đầu con bị gì vậy? Tai nạn ngoài ý muốn thôi ba. Học viên đưa mắt nhìn chằm chằm hai ba con họ. Quân tổng đốc sợ hãi vội hỏi Quân Diệu Trạch. Cô gái tên Ngọc Ly đâu? Còn mau thả cô ấy ra đi, hai già từ đây muốn đòi người. Quân Diệu Trạch quay lại nhìn Hao Viên, anh ta nhếch miệng rồi chỉ lại bộ quân phục trên người, dường như không có chút sợ hãi gì đối với Hao Viên như những người trước cả. Ngọc Ly cô ấy bỏ đi rồi, nhìn đầu tôi thì biết cô ấy đánh lén tôi rồi trốn. Lúc này Hao Viên mới uống xong ly trà, hắn lập tức thả tay ra, ly trà cao cấp trên tay hắn rơi xuống sàn nhà lập tức vỡ tan tành. Lại thấy hắn nhìn về phía của Doãn Biên, Leo đương nhiên là hiểu ý của hắn. Anh theo học viên khá nhiều năm nên mọi hành động kỳ quặc của học viên thì Leo có thể khá khá đoán được. Quân tổng đốc, hai gia không muốn chuyện này làm lớn. Nếu Ngọc Ly đã chạy trốn thì người của chúng tôi ắt sẽ có cách tìm được. Nhưng người lên kế hoạch giúp cho cô ấy rời khỏi biệt thự phải trả giá. Ý hắc gia là... Quân tổng đốc kiêng rẻ hỏi. Đơn giản là muốn một cánh tay và một con mắt của Doãn Miên tiểu thư để an ủi hắc gia thôi. Doãn Miên kinh hãi lùi lại phía sau của Quân Diệu Trạch. Quân tổng đốc thì trầm ngâm suy nghĩ, nếu như có thể để Hắc gia bớt giận, hy sinh chút ít không là gì cả. Phải lại, chỉ là một đứa con gái bên cạnh của Quân Diệu Trạch đối với ông ta không có vấn đề. Nếu Hắc gia đã mong muốn vậy thì cứ theo ý ngài đi. Doãn Miên nghe xong thì buồn rủn cả chân tay, muốn một cánh tay và một bên mắt của cô ta thì khác gì từ giờ cô ta sẽ trở thành người tàn phế xấu xí. Như vậy thì sau này sẽ không thể nào lòng Quân phu nhân được. Diệu Trạch, cứu em, anh nhất định phải cứu em không muốn.